Chương 52, sư tỷ, mở ra gân mạch nhưng là cái việc cần kỹ thuật. Nha này phòng tắm làm sao như vậy á? Ông Đình Đình sắc mặt đỏ bừng một mảnh, bởi vì quán rượu này phòng tắm pha lê là nửa trong suốt, chỉ có trung gian một phần là mổ xải pha lê. Vậy phải làm sao bây giờ? Vạn tắm chung thời điểm, cái tên này nhìn lén làm sao bây giờ? Ông Đình Đình nắm chặt vạt áo, không khỏi lo lắng lên. Thấy nàng do dự, Ninh Tiểu Bắc lập tức bảo đảm nói, yên tâm sư tỷ, ta tuyệt đối không có nhìn trộm. Ta đem đầu ngông trong chăn nói xong, Ninh Tiểu Bắc một rầm rầm chui vào trên giường bị tử bên trong, cách giày đặt chăn, hắn lại nói, Đình Đình sư tỷ, ngươi làm thí điểm khẩn a, này trời vừa tối ta liền mệt ra rời, sau đó mở ra kinh mạch không chắc sẽ sai lầm đây. Vương Đình Đình do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là buông ra tay nhỏ, quên đi, thật giống cu nở dê không có cách nào. Dứt lời, na nở dê quay đầu lại nhìn ngó Ninh Tiểu Bắc, cũng còn tốt, cái tên này vẫn tính thành thật. Vương Đình Đình yên tâm, lôi kéo cửa phòng tắm đi vào. Từng kiện y hề vật từ cái kia chân bóng như ngọc trên lướt xuống, Vương Đình Đình rất nhanh thoát sạch sành xanh, trần như nhộng. Mở ra tắm vòi sen, Vương Đình Đình vung lên cái cổ, để nước nóng chiếu vào cái kia khiêu gợi trên xương quai xanh, dọc theo tơ lụa tuyết nộn ra re, một đường xuôi dòng mà xuống, mãi đến tận trắng non mắt cá chân. Thật thoải mái. Vương Đình Đình rất hưởng thụ địa nhắm mắt lại, thậm chí không nhịn được phát sinh một tiếng ngâm khẽ. Một lát sau, Vương Đình Đình tắm xong, mặc vào rộng lớn áo tắm, một bên sát ướt nhẹp mái tóc, một bên từ trong phòng tắm đi ra. Trên giường đang nằm người đàn ông, không khỏi để ông Đình Đình sắc mặt đỏ bừng. Na nở dê xưa nay không nghĩ tới, hơn nửa đêm, chính mình càng sẽ một người đàn ông cùng tồn tại một thất, hơn nữa còn là ở khách sạn. Nhưng chẳng biết vì sao, ông Đình Đình không những không có phản cảm, đáy lòng còn có một tia mơ hồ chờ mong, điểm này, hay là liền bản thân nàng cũng không từng phát hiện. Trước tiên thay cái quần áo đi. Ông Đình Đình cởi ra áo tắm, nhờ cờ lên một cái thuần trắng kia một bên tiểu nội nội, dơ lên một cái trắng như tuyết chân dài, đang chuẩn bị đi đến xuyên. Lúc này, Ninh Tiểu Bắc nhưng hất lên chăn. Đình Đình sư tỷ, ta đều nhanh muộn chết rồi, ngươi đến cùng được rồi không thoại mới nói được giống như vậy. Ninh Tiểu Bắc như là bị người bóp lấy cái cổ, mở chừng hai mắt, nhìn trước mắt cảnh sắc tuyệt mỹ, nửa cái tự đều không nói ra được. A ông Đình Đình triệt để hoàng rồi, sắc mặt nhất thời đỏ bừng, không cho phép nhìn nhưng lúc này ông Đình Đình, áo tắm mở ra, bên trong, nhưng là cái gì cũng không mặc tiểu diễm phong quang. Liếc mắt một cái là rõ mồn một ông Đình Đình tâm loạn như ma, vẫn là chân sau mà đứng, vốn định xả qua áo tắm che lấp, nhưng bởi quá dụng lực lớn, càng trực tiếp đem áo tắm từ trên người kéo xuống một trọng tâm bất ổn, na nở dê trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, thống khổ khinh ninh một tiếng, áo tắm cu nở dê tử. Trên người run rơi xuống. Lần này, vị này tươi đẹp sư tỷ thật là xem là lông không lộ chút sơ hở điệu bày ra ở trước mặt mình. Ninh Tiểu Bắc mau nhanh siết chặt mũi, lập tức đi tới. Không nói lời gì mà đem ông Đình Đình ôm lấy đến, trực tiếp phóng tới trên giường. Lúc này ông Đình Đình toàn thân sủi lơ, muốn dãy rủa, nhưng căn bản tránh thoa tờ không được Ninh Tiểu Bắc sao có lực cánh tay. Ninh Tiểu Bắc, ngươi muốn làm gì thả thả ra ta nhưng là sư tỷ của ngươi. Ông Đình Đình đôi mắt đẹp rất nhanh tuôn ra một đoàn hơi nước, bóng ánh long lanh, làm người thương yêu yêu. Sư tỷ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Ninh Tiểu Bắc cật lực dưới áp chế bụng dưới thăng lên đến hưng hực. Sau đó ôm lấy ông Đình Đình cái kia nhỏ yếu vòng eo, trực tiếp làm cho nàng ở trên giường ngồi dậy đến. A ông Đình Đình tỉnh lại, phát hiện mình cái gì cũng không mặc, liền như vậy cùng Ninh Tiểu Bắc ngồi đối diện nhau, cảm thụ đối phương cái kia hừng hực ánh mắt. Trong giây lát này, na nở dê thực sự là hận không thể đi chê tờ thả ta xuống, ta phải đi. Ông Đình Đình cắn chặt môi anh đào, muốn xuống giường rời đi, nhưng Ninh Tiểu Bắc sao lại để đun sôi con vịt bay, hắn trực tiếp nắm lấy ông Đình Đình tuyết oản, nghiêm mặt nói, Đình Đình sư tỷ. Đến đều đến rồi, ngươi đã nghĩ từ bỏ như vậy ta. Ông Đình Đình đột nhiên choáng váng, trước na nở dê bị quyền thái người đánh bại, trong lòng không cam lòng, bất luận làm sao đều muốn tăng cường thực lực, làm sao vào lúc này chỉ sợ đây. Thấy ông Đình Đình do dự không quyết định, Ninh Tiểu Bắc thở dài. Sư tỷ, nếu như ngươi thực sự khắc phục không được chướng ngại tâm lý, cái kia coi như xong đi. Nói xong, hắn chủ động buông ra hai tay, một bộ mặc ngươi rời đi dáng dấp. Lần này nhưng đổi ông Đình Đình do dự, na nở dê cúi đầu. Thân thể bại lộ ở trong không khí, khó chịu đến đòi mạng, nhưng trong lòng có gắt gao dãy rủa, chính mình tới nơi này, không chính là vì tăng cường thực lực, chấn hưng chấn nam sao quá mức cho hắn nhìn một chút, lại không phải triệt để hiến thân nghị thông suốt điểm này. Vương Đình Đình rốt cục khinh gật đầu, mặt cười nhưng hồng đến cơ hồ có thể chảy ra máu. Sớm như vậy không là tốt rồi. Ninh Tiểu Bắc nở nụ cười, ánh mắt nhưng vẫn là không nhịn được hướng về Vương Đình Đình trên người tung bay đi, nha đầu này da dẻ thật là tốt ta, chân bóng, trắng nõn. Liền dường như thượng đế tự tay điêu khắc thuần bạch ngọc thạch. Hắn không kìm lòng được địa nuốt ngụm nước bọt, có một loại sông lên ma nhờ mẹ thưởng thức một phen kích động được vậy bây giờ bắt đầu Ninh Tiểu Bắc cắn răng, đem hừng hực muốn loan áp chế xuống. Vương Đình Đình chỉ là cúi đầu, điểm một điểm, phảng phất trên thất gỗ thịt, mặc người sâu xé. Ninh Tiểu Bắc lấy ra băng phách thần châm, vê lại một cái, nhanh chóng cắm ở Vương Đình Đình thân cái trước huyệt vị nơi. Tiếu Nộn Tuyết ra đâm vào một sợi tóc kia nhi tế ngân châm, còn nương theo một tiếng có thể khiến người ta bảy hồn thăng thiên ngâm khẽ. Ninh Tiểu Bắc trong nháy mắt có một loại ông trời không tệ với ta cảm giác. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc nín thở ngưng thần, đem 12 cây ngân châm toàn bộ đâm vào Vương Đình Đình trong thân thể, cắm sâu vào, làm cho nàng khẽ cắn môi anh đào, vẫn duyên dáng cứ gọi to cái liên tục, sắc mặt càng la giận dữ và xấu hổ không ngớt. Vẫn bận xuống 3-4 tiếng, Ninh Tiểu Bắc mới cuối cùng cũng coi như cam lòng kết thúc. 10 phút liền có thể giải quyết sự tình, vẫn cứ bị hắn kéo tốt mấy tiếng, Ninh Tiểu Bắc cảm giác mình lại mang xuống, hạ thân khả năng muốn nổ tung. Cuối cùng lưu luyến địa ở bộ kia mỹ thể trên vót một chút, Ninh Tiểu Bắc vung tay lên, đem ngân châm thu sạch về. A Vương Đình Đình thân thể chấn động, một loại chưa bao giờ có cảm giác kỳ dị điện lưu dồn nở dê như tràn ngập toàn thân, tê dại cực kỳ, còn mang theo một tia dị dạng vui vẻ. Người Vương Đình Đình cắn chặt môi, na nở dê không nghĩ tới Ninh Tiểu Bắc cuối cùng trả lại như thế một tay xin lỗi, viết nhầm. Ninh Tiểu Bắc ấy náy nở nụ cười, đón lấy chính là hành động bạo phát thời khắc. Vương Đình Đình vừa định lại mắng hắn một câu, lại phát hiện Ninh Tiểu Bắc dáng vẻ có gì đó không đúng, sắc mặt chính lấy một khủng bố địa tốc độ trắng bạch xuống, như là bị lấy sạch toàn thân dòng máu. Na nở dê nhanh chóng mặc quần áo vào, vẻ mặt hoảng sợ đỡ lấy hắn, lo lắng nói, Ninh Ninh Tiểu Bắc, ngươi làm sao, ngươi đừng dọa ta, ngươi không sao chứ? Ninh Tiểu Bắc lúc này mặt tái mét, môi phát ô, hắn suy yếu nở nụ cười. Sư tỷ, mở ra kinh mạch nhưng là cái việc cần kỹ thuật quá quá tiêu hao tâm thần. Câu vượt 10 đồng cuối chương.